Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tinh thông mọi thứ. Đường Tu nói ra, chỉ cần ngươi không đề cập tới yêu cầu kia, tùy ngươi nói cái gì đều được, nhưng nếu như ngươi nói ra yêu cầu kia, chúng ta liền dứt khoát làm chưa thấy qua. Hoàng Tiệp tức giận nói, ngươi làm sao như thế quật đâu? Đến chúng ta Kim Điển Âm Nhạc Học Viện làm giáo sư, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tốt sự tình, ngươi vì sao luôn là thôi tam trở tứ? Đường Tu nói ra, ta trả lời qua ngươi vấn đề này, hiện tại một lần nữa lặp lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng. Ta thực sự đối với âm nhạc không có hứng thú, ngẫu nhiên tới hứng thú, chơi một chút âm nhạc có thể, nhưng để cho ta cả đời đều đắm chìm ở âm nhạc chung, ta làm không được. Cho nên, mọi người đều có chí khác nhau, hy vọng ngươi có thể điểm đến thì ngưng. Ngươi, Hoàng Tiệp tức giận, bên người nàng vị nữ tử kia, kinh ngạc quan sát Đường Tu vài lần, sau đó lôi kéo Hoàng Tiệp ống tay áo, cười nói ra, chị dâu, thì ra hắn chính là ngươi nói cái kia âm nhạc thiên tài a. Đường Tu ngươi khỏe, ta là Trúc Tâm Mai. Hoàng Tiệp em gái của chồng, gần nhất mấy ngày nay, ta nhưng là cả ngày nghe nàng ở bên tai nhắc tới tên của ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tới Tân Thành. Đường Tu lãnh đạm gật đầu, sau đó nói ra, Hoàng Tiệp, lời của ta đều nói xong, chúng ta xin từ biệt. Hồ giáo sư, chúng ta đi thôi. Hồ giáo sư cổ quái nhìn Đường Tu. Một bên Nhạc Bách Nghị cùng Mục Huyền Oánh cũng ngơ ngác nhìn Đường Tu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nửa đường tuôn ra Trình Giảo Kim, vậy mà lại đưa ra làm cho Đường Tu đến Kim Điển Âm Nhạc Học Viện đi làm thầy ngôn ngữ. Bọn họ cũng đều biết Kim Điển Âm Nhạc Học Viện, đây chính là ở quốc nội có thể bài danh trước ba đại hình âm nhạc học viện. Bên trong đi tới quá vô số ca sướng giới đại ca sĩ, làm giáo sư, Đường Tu hắn lẽ nào ở âm nhạc phương diện tạo nghệ cũng cùng ở hội họa phương diện tạo nghệ giống nhau? Cao Bạch Ngọc híp hai mắt, cười nói, Đường tiên sinh, Trúc Tâm Mai là chúng ta Hà Hoa lâu quý khách, cùng cái kia đệ đệ giống nhau, ở hội họa phương diện đều có rất sâu tạo nghệ, nếu nàng chị dâu là ngươi bằng hữu, vậy thì mời nàng cùng đi ngồi ngồi như thế nào? Trong nháy mắt, ta đem mới vừa sự tình cùng với nàng trò chuyện xuống. Đường Tu nhướng mày, nhìn thẳng Bạch Ngọc hỏi, đệ đệ nàng. Nàng cũng họ Trúc, mới vừa tên kia cũng họ Trúc. Lẽ nào nàng là Trúc Tường tỷ tỷ? Trúc Tâm Mai kinh ngạc nói. Đường Tu, ngươi biết đệ đệ ta? Đường Tu liếc mắt, trực tiếp đem đầu lạc hướng một bên. Bạch Ngọc lưỡng lự khoảng khắc, đem phía trước phát sinh các loại toàn bộ nói một lần, cuối cùng mới chỉ có nghiêm túc nói ra, Trúc Tâm Mai, ta biết ngươi phẩm tính tốt, nhưng em trai ngươi nhân phẩm thật sự là làm người ta khó có thể khen tặng, cho nên ta đã tuyên bố qua, về sau ta đây Hà Hoa lâu cấm hắn đến. Trúc Tâm Mai mắng, tên đáng chết này, ta liền biết hắn bộ kia đức hạnh, sớm dạ hội gặp phải phiền phức. Bạch Kinh Lý, Đường Tu, chuyện ngày hôm nay tình ta chẳng những sẽ không chú ý, ngược lại phải cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là các ngươi, hảo hảo mà cho hắn lên bài học, hung hăng đả kích hắn kiêu căng phách lối, tương lai không chừng hắn còn có thể gặp phải bao nhiêu nhiễu loạn. Đường Tu, ngươi yên tâm, nếu như hắn dám không đem bức kia Giang Phàm Lầu các đồ đưa tới, ta trở về nhất định cắt đứt hai chân của hắn. Đường Tu nhìn thấy Trúc Tâm Mai thái độ thành khẩn, chăm chú, lúc này mới gật đầu, lắc đầu than thở, long sinh cửu tử, có bất đồng riêng, nói thế quả nhiên là có đạo lý a. Nói lời cảm tạ cũng không cần. Lệnh đệ chỉ cần tuân thủ hứa hẹn, đem tranh chữ đưa tới là tốt rồi. Trúc Tâm Mai gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiệp. Hoàng Tiệp lúc này căn bản cũng không quan tâm Đường Tu cùng nàng tiểu thúc tử về điểm này chuyện hư hỏng. Nàng quan tâm là Đường Tu vậy mà lại vẽ một chút. Nàng cái kia kiêu ngạo đều nhanh nhếch lên cái đuôi tiểu thúc tử. Hội họa bản lĩnh nàng là biết đến, lại không nghĩ rằng Đường Tu dĩ nhiên so với hắn còn lợi hại hơn. Đường Tu, ngươi thực sự biết hội họa, hơn nữa trình độ rất lợi hại. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, trình độ một dạng, ngược nhất ngược tài trí bình thường vẫn là không có vấn đề. Được rồi, chúng ta hôm nay tới đây thôi, chúng ta còn có những chuyện khác tình. Nói xong, hắn thần tốc đưa cho Hồ giáo sư một cái nhan sắc. Hồ giáo sư ngầm hiểu, cười nói ra, hai vị, thật sự của chúng ta có việc, cho nên liền không phụng bồi. Nếu như các ngươi nếu như muốn tìm Đường Tu đơn độc tâm sự, về sau chọn thời gian. Hoàng Tiệp lòng có không cam, nhưng tiểu thúc tử dù sao mới vừa để người ta đều đắc tội. Hiện tại nàng cũng không tiện lại muốn cầu theo Đường Tu đám người cùng nhau. Nhìn Đường Tu mấy người bối ảnh biến mất ở trên thang lầu, Hoàng Tiệp trong lòng mang theo một tia oán khí, nói ra, Tâm Mai, chúng ta thật nên thật tốt quản giáo Tường Tử. Cái kia tính cách, nếu như không bỏ, về sau căn bản là rất khó ở cái này xã hội thượng đặt chân. Trúc Tâm Mai khổ sáp nói ra, ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Ta đều dạy dỗ hắn rất nhiều lần, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Hơn nữa, ai, hắn những chuyện hư hỏng kia, nếu như không phải trong nhà bỏ ra rất nhiều sức lực giúp hắn xử lý, hắn hiện tại sợ rằng đã tiếng xấu lan xa. Hoàng Tiệp trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, nếu không, ta đem chuyện ngày hôm nay tình nói cho ngươi biết ca. Tường Tử hắn ai cũng không sợ. Liền sợ ngươi ca, ta tin tưởng, nếu như ngươi ca đứng ra, hắn nhất định sẽ thay đổi. Trúc Tâm Mai lắc đầu nói ra, đại tẩu, chuyện này tình ngươi có thể ngàn vạn lần chưa nói cho anh ta biết. Bằng không, ta sợ Tường Tử chân lại bị cắt đứt. Hoàng Tiệp cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy theo đuổi hắn xuống dưới? Trúc Tâm Mai trầm tư thật lâu, vẫn theo người bán hàng đi tới một cái ghế lô, mới chậm rãi nói ra, nhìn lại tình huống đi. Trải qua hôm nay giáo huấn, nếu như hắn vẫn bộ kia tính chết bộ dạng, sẽ đem chuyện này tình nói cho anh ta biết. Hoàng Tiệp gật đầu nói ra, được rồi, khác một cái ghế lô, mọi người lần nữa ngồi xuống về sau. Bạch Ngọc khách sáo vài câu, liền xoay người ly khai ghế lô. Nàng dù sao cùng Đường Tu không quá quen thuộc, dù cho muốn lưu lại lôi kéo làm quen, cũng sợ nhân gia ghét bỏ. Hồ giáo sư mới vừa trực áp chế lấy bên trong tò mò trong lòng. Lúc này chỉ còn lại có 4 người, hắn mới nhìn Đường Tu hỏi, Đường Tu, ngoại trừ vẽ một chút bên ngoài, ngươi thực sự còn hiểu âm nhạc? Đường Tu gật đầu nói ra, hiểu sơ. Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị, Mục Huyền Oánh 3 người nhớ tới phía trước hỏi Đường Tu thực sự biết hội họa lúc câu trả lời của hắn. Biết một chút, có thể vẽ ra cái loại này thần tác, còn gọi biết một chút. Trong nháy mắt, 3 người đã xác định Đường Tu là thật tinh thông âm luật. Bằng không, mới vừa nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không muốn mời Đường Tu đi Kim Điển Âm Nhạc Học Viện làm. Giáo sư a, đầu năm nay muốn trở thành giáo sư, đó cũng không phải là mưu cầu có thể đơn giản làm được. Nhất là, vẫn là Kim Điển Âm Nhạc Học Viện loại này phi thường chứ danh trường cao đẳng. Hồ giáo sư trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, Đường Tu, chúng ta nhận thức đến hiện tại, ta chỉ biết ngươi là tinh thành người. Nhưng lại chỉ là một mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng học sinh. Trong nhà, là làm gì? Đường Tu thoáng qua liền minh bạch Hồ giáo sư tâm tư. Nhàn nhạt nói ra, không cần quanh co lòng vòng hỏi thăm gốc gác của ta. Ta chính là bình dân lão bách tính, chỉ bất quá chính mình sau khi học xong thời gian làm chút ít sinh ý. Đến lúc đó ngươi, rất cổ quái, Hồ giáo sư mê hoặc nói, ta nơi nào cổ quái. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, từ ta gặp được ngươi đầu tiên mắt, liền từ trên người ngươi cảm nhận được một rất mạnh tử khí. Nếu như ngươi không phải ở nhà tang lễ hoặc là hỏa táng chàng công tác, vậy ngươi chỉ sợ sẽ là vị đào mộ tặc. Bên trái của ngươi nơi cổ, có một đạo thật lâu phía trước vết xẻo. Nếu như ta không có đoán sai, gặp phải cương thi chứ. Hồ giáo sư trong giây lát đứng lên, cái kia hai nhãn thần trung nổ bắn ra khó tin quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, hít thở sâu vài hớp. Hắn mới, chỉ có, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được. Một bên, Liền Liền Nhạc Bách Nghị sắc, cũng xảy ra biến đổi lớn. Đường Tu khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ngồi xuống. Hồ giáo sư nhận thấy được sự thất thố của mình, một lần nữa ngồi trở lại đúng lúc từ bên trên về sau. Như trước nhìn chằm chằm Đường Tu, muốn từ Đường Tu nơi đó đạt được đáp án. Đường Tu nói ra, hôm nay là hòa bình niên đại, người thường rất ít cùng thi thể giao tiếp, mà vừa mới chết người, trên người thi khí rất ít, dù cho để lên 10 ngày nửa tháng, cũng chỉ có thể lệnh người bên cạnh nhiễm đến nhất một xíu. Mà trên người ngươi không phải thi khí, mà là tử khí, nói rõ ngươi thường xuyên cùng chết rất nhiều năm thi cốt giao tiếp. Còn ngươi cổ vết sẹo trên cổ, ta nghĩ có thể là cái loại này hình dạng, phù hợp cương thi lợi chảo dấu vết lưu lại. Hơn nữa, dấu vết chuyển màu đen nhánh, đó là thi độc lưu lại phía sau đưa đến kết quả. Hồ giáo sư hỏi, ngươi chính là căn cứ những thứ này, suy đoán ra kết quả. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta lần đầu tiên đến ngươi cửa hàng kia thời điểm, kỳ thực đã kinh nhận thấy được không đúng. Ngươi chỗ đó là hắc sắc, chứng minh ngươi yêu mến âm u, yêu mến ở nặng nề đè nén trong hoàn cảnh ngây ngô. Ta có thể khẳng định, trước đây ngươi cảm thấy không phải như vậy. Hồ giáo sư vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, đích xác không phải. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, muốn biết tại sao không? Hồ giáo sư trầm giọng hỏi, vì sao? Đường Tu chỉ trong lòng hắn vị trí, nhàn nhạt nói ra, năm đó ta mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì, đem có thể chí mạng thi độc thanh trừ hết một bộ phận, nhưng ngươi trong cơ thể còn lưu lại một bộ phận. Lúc đó mặc dù sẽ không muốn mạng của ngươi, nhưng là cho ngươi chôn xuống sâu đậm tai họa ngầm. Vươn tay của ngươi, ta cho ngươi kiểm tra tình huống thân thể, ngươi hiểu y thuật? Hồ giáo sư cuống quýt hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hiểu sơ, lại là hiểu sơ. Một bên Nhạc Bách Nghị cùng Mục Huyền Oánh hai mặt nhìn nhau. Hai người lúc này kém chút đem Đường Tu trở thành là không gì không thể thần nhân. Hắn không phải hiểu sơ. Từ trong miệng hắn nói ra hiểu sơ, tuyệt đối là tạo nghệ sâu đậm. Nhạc Bách Nghị trầm nói rằng, lão Hồ, mau nhanh làm cho hắn cho ngươi kiểm tra. Hồ giáo sư vươn tay cổ tay. Đường Tu ngón tay của khoát lên Hồ giáo sư cổ tay mạch đập. Đầu tiên là tay phải, sau đó là tay trái. Hơn một phút đồng hồ về sau, hắn thu tay về, lắc đầu nói ra, so với ta đoán còn nghiêm trọng hơn một ít. Gần nhất, ngươi có phải hay không mỗi ngày ban đêm đều sẽ từ trong ác mộng thức dậy? Giấc ngủ chất lượng kém, cả người đổ mồ hôi không ngừng. Hơn nữa, mỗi khi lúc tỉnh lại, cũng sẽ ho khan một hồi, nhổ ra là hắc sắc sành sạch đàm dịch. Hồ giáo sư cặp mắt đồng tử chợt co rút lại, hoảng sợ nói ra, là tình huống này. Đường Tu nói ra, thi độc xâm tâm mạch, đang ở chậm rãi ăn mòn, ngắn thì nửa năm,